xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4031, ca nữ, 69. Góc truyện audio.com. Đại thiếu, con có một người sống. Khi ta tới, hắn đang cùng thổ phỉ đầu lĩnh giao dịch. Mua Chu Huyên mạng, Đường Quả cùng Chu Kích nói. Chu Kích sầm mặt lại. Biết rõ, chuyện này giao cho ta tới. Ta cũng là ý tứ này. Đường Quả thu hồi ra hỏa, mím môi cười một tiếng. Vậy ta trước hết cùng nhị thiếu đi. Nơi này giao cho ngươi. Đường Hựu Huy biết rõ Đường Quả luyện võ luyện súng sự tình. Nhưng đối mặt kết quả này, hắn vẫn có chút kinh hồn táng đảm. Kỳ thật bọn họ đều cảm thấy, người nơi này hẳn là hắc tử bọn họ giải quyết. Không có hoài nghi tại Đường Quả trên thân. Hiện tại hắn còn muốn bận rộn, đành phải chờ hết bận lại đi hỏi. Tiểu Quả, ngươi có phải hay không rất lo lắng ta? Mới tìm đến, ta liền biết, trong lòng ngươi cũng có ta. Đường Quả liếc mắt, cái này ra hỏa như thế nào là cái lắm lời. Sớm biết liền muộn chút đến, đây không phải là thật tốt sao? Ta sẽ cố gắng luyện võ, tương lai bảo hộ ngươi. Chu Huyên nói, hắn cảm thấy hôm nay chính mình quá yếu. Nếu như sớm một chút chạy đi, Đường Quả liền sẽ không mạo hiểm tới cứu hắn. Hắn yên lặng bản thân nghĩ lại. Càng ngày càng cảm thấy, thế đạo này không hòa bình a. Chu Huyên bị buộc sự tình, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đường Quả mang người đi cứu Chu Huyên sự tình, cũng không thể giấu giếm. Ngoại giới người chỉ cảm thấy, là nàng mang theo bảo tiêu đi, không có mình động thủ. Nhưng thẩm vấn qua cái kia phân một chút trong đầu năm nam nhân Chu Kích, mới biết được có người trong nhà đều là Đường Quả xử lý bất quá. Hắn không có đem chuyện này tuyên dương. Đường Hựu Huy tại biết rõ về sau, vội vàng tìm đến Đường Quả. Đại muội, người ưa thích Chu Huyên sao? Đường Hựu Huy phảng phất lý giải cái gì? Khó trách, phía trước nghe người ta nói ngươi thuật bắn súng rất chính xác. Thế nhưng là ngươi không có động thủ qua. Lần này đi lên, đều là vì Chu Huyên a, bằng không thì, hắn khó có thể tưởng tượng. Một nữ tử vì sao lại làm đến tình trạng này? Hắn là Chu nhị thiếu. Đường Hựu Huy nói, bất quá hắn tính tình xác thực tốt, một lòng đều vì đại muội suy nghĩ, cũng coi là có thể đền bù Chu gia gia thế nhược điểm này. Chu Kích, ngươi đang nói cái gì quỷ đồ vật? Chu gia gia thế là nhược điểm. Đại ca, không cần lo lắng, cái này thế đạo loạn, coi như Hải Thành tạm thời bình tĩnh. Cũng sẽ loạn, có một số việc, sớm muộn sẽ đối mặt. Đường Hựu Huy gật đầu. Không sai, vì lẽ đó đại muội không có phản đối ngươi học võ. Luyện đoạt, chỉ là hắn không nghĩ tới. Đại muội lần thứ nhất động thủ, là vì Chu Huyên, tiểu tử kia, thật có phúc khí. Hải Thành càng ngày càng không bình tĩnh, cũng không biết phần này yên tĩnh còn có thể tiếp tục bao lâu. Hắn sức một mình làm không được cái gì. Chỉ có thể căn dặn đại muội thật tốt bảo vệ mình. Cái kia Chu Huyên, toàn tâm toàn ý đối đại muội. Hắn nhìn thấy, vì lẽ đó không có gì phản đối. Đại muội chính là cần, có như thế một cái lòng tràn đầy chỉ có nàng người chiếu cố. Từ đó về sau, Chu Huyên tới càng thêm thường xuyên. Kể từ khi biết Đường Quả đối xử mọi người đi cứu Chu Huyên về sau, Chu gia lão phu nhân cũng không còn nói cái gì. Dù là nàng còn khen cùng, Đường Quả vào Chu ra cửa, cũng không dám phản đối lui tới. Nếu là dám phản đối, phía ngoài ngụm nước đều có thể chết đuối nàng. Nàng cũng không phải là không thấy được, người của Chu ra đều rất đồng ý hai người bọn hắn. Tâm lý kìm nén một hơi, Chu ra hai cái thiếu gia đều tránh đi bế tắc, liền còn có một cái Chu Nhược Tuyết. Đường Quả một mực để hệ thống hỗ trợ giám thị Chu Nhược Tuyết tình huống bên kia. Nàng ở trường học đọc sách, trước mắt giống như không có nguy hiểm gì, nhưng nàng còn là như có như không cùng Chu Huyên đề cập. Chu Huyên lĩnh ngộ muốn điểm, không bao lâu Chu Nhược Tuyết bên người, liền có thêm không thiếu bảo tiêu. Xử lý tốt chuyện này, Đường Quả bừng tỉnh, xem đường ra tình huống bên này. Đường Xuân Tường cùng Ngô Phượng mỗi ngày đều sẽ lên diễn đủ loại tiết mục. Hai người mắng nhau, không có bàn tay Đường Xuân Tường, đã không phải là đối thủ của Ngô Phượng. Hai người đánh nhau, căn bản là Ngô Phượng chiếm thượng phong. Chỉ là, Ngô Phượng chiếm thượng phong, cũng không phải vui vẻ như vậy. Tiền trong tay càng ngày càng ít, Đường Hữu Sinh cùng Đường Hữu Thư đều hoàn thành học nghiệp. Đường Hữu Thư hiện nay tại một nhà báo nhỏ xã đi làm. Viết chút ít văn chương, thời gian qua cũng không tệ lắm. Đường Hữu Sinh lại không được, tính nết biến quái đản không nói. Đến nay một tấm họa đều không bán được, lại không nguyện ý hạ mình đi tìm công việc. Còn có đường tư học phí, cũng là một số tiền lớn. Ngô Phượng trong lòng đều đang chảy máu. Càng làm cho Ngô Phượng chịu không nổi là, đường tư vậy mà cùng một tên lưu manh tiểu tử nghèo pha trộn ở chung một chỗ. Cách chương.